Anh sói muốn ăn thịt rồi thân lương diện. Chương 11, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói lớn gõ gõ ngón tay lên lưng ghế sofa, không hài lòng, to lên chút cho lớn nhắm mắt lại, rồi gọi to hơn. Anh sói, xem cậu ngoan ngoãn nghe lời chưa kìa, chuyện lần này, coi như nợ lại. Sói lớn cười khẽ, không trêu chọc cậu nữa. Chó lớn thừa cơ ngồi thẳng dậy, nghe hắn nói, nợ lại, lén nhìn hắn một cái nhưng không nói gì. Nhưng, lãi vẫn phải thua một chút. Anh có ý gì? Chó lớn không hiểu lắm ý hắn nói. Dù sao cũng là tôi châm ngòi mà. Sói lớn kéo cậu lại, ngón tay thành thạo tháo thắt lưng của cậu, trêu chọc. Tôi chịu trách nhiệm dập tắt. Khi nhận ra hắn định làm gì, tâm trạng vừa mới dịu đi chút của chó lớn lại bùng cháy trở lại. Mặt cậu đỏ bừng, vừa đẩy vừa để mặc hắn giữ lấy mình, tay níu chặt vạt áo của sói lớn, thở gấp. Dáng vẻ ngoan ngoãn dễ khiến người khác yêu thích. Không giống lần đầu tiên nhanh chóng kết thúc, lần này kéo dài khá lâu. Chó lớn luôn vùi mặt vào ngực sói lớn, hơi thở nóng bỏng áp sát vào ngực hắn, trông như đà điểu giấu đầu, xấu hổ không dám đối diện với ai. Tay của sói lớn có chút tê cứng, không ngờ cậu nhóc này lại dai sức đến vậy. Đi thôi, đi ăn cơm. Sói lớn cài lại hai cúc áo trên cùng của cậu, vỗ nhẹ lên vai cậu. Đứng dậy chỉnh lại quần áo, rồi dẫn chó lớn rời khỏi phòng. Rất nhiều người ở đây biết hắn, trên đường đi không ngừng có người chào hỏi, còn chó lớn thì chỉ chăm chú nhìn tay hắn đang nắm chặt tay mình, mặt đỏ bừng, không dám lên tiếng. Nơi sói lớn đưa cậu đến ăn cơm khá thanh nhã, tên là Tùy Âm Cư, là một trong số ít nhà hàng vẫn mở cửa vào buổi tối. Chào mừng quý khách, nhân viên phục vụ lễ phép cúi chào, dẫn hai người đến chỗ ngồi. Rất tinh ý mở thực đơn và đưa cho sói lớn, người rõ ràng là ông chủ ở đây. Chó lớn chưa từng đến nơi sang trọng như vậy, ngồi có phần gò bó, mắt nhìn quanh ngắm nghía cách trang trí tinh tế của nhà hàng. Sói lớn biết cậu ăn khỏe, nên gọi rất nhiều món, có cả thịt và rau. Nhưng chó lớn lại thấy rất ngại, khi món ăn được mang lên, cậu chỉ im lặng cúi đầu ăn, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua bàn tay thon dài. Mạnh mẽ của sói lớn đang gắp thức ăn cho mình. Sói lớn không đói, chỉ nếm qua vài miếng rồi không ăn nữa, mà chỉ ngồi nhìn chó lớn ăn. Sau khi ăn xong một bát, chó lớn đặt đũa xuống, khẽ nói. Tôi ăn no rồi, ăn ít vậy à? Sói lớn không hài lòng, nhíu mày. Chó lớn gật đầu, sói lớn không mấy quan tâm, cầm đũa gắp thêm thức ăn cho cậu, rồi gọi thêm hai bát cơm, hoàn toàn không cho chó lớn cơ hội từ chối. Ánh mắt hắn nghiêm nghị, không ăn hết thì đừng mong về. Thế là dưới sự ép buộc của hắn, chó lớn ngoan ngoãn ăn hết hai bát cơm và phần lớn số thức ăn trên bàn. Nhìn cậu ăn, sói lớn bật cười. Ăn được bao nhiêu cứ ăn bấy nhiêu. Cậu sợ tôi nuôi không nổi cậu à? Không, tôi chỉ là... Chó lớn cúi đầu xoa bụng, ánh mắt lén lút liếc nhìn khuôn mặt cười của sói lớn. Cậu chỉ không muốn hắn nghĩ mình là cái thùng cơm. Sau này đừng cố giấu giếm nữa. Ở trước mặt tôi, cậu còn giả vờ làm gì? Sói lớn nhướng mày, tuyên bố chủ quyền không chút ngần ngại. Cả người cậu đều là của tôi rồi, còn sợ tôi biết gì nữa? Tim chó lớn khẽ rung lên, cậu liếc hắn một cái thật nhanh, trong lòng tự hỏi câu nói ấy rốt cuộc có bao nhiêu phần là thật. Vậy, tiếp theo, chúng ta làm gì? Cậu cẩn thận hỏi, muộn như vậy rồi, cậu có chút nghi ngờ liệu sói lớn có để mình về hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sói lớn liếc nhìn cậu đầy ẩn ý, ánh mắt quét qua đống bừa bộn trên bàn, rút một điếu thuốc ra châm lửa. Một cậu nhóc ngây thơ như chó lớn đâu có nhiều. Thấy sói lớn không nói gì, cậu có chút thấp thỏm, lại bị khí chất lạnh lùng và phóng khoáng của hắn thu hút. Lén nhìn hắn vài lần, nhưng không dám nhìn lâu, mỗi lần chỉ dám liếc nửa giây rồi lập tức cúi đầu. Những hành động nhỏ nhặt ấy đều rơi vào tầm mắt của sói lớn. Còn cậu thì không hề hay biết. Hắn cười khẽ, cảm thấy cậu nhóc này thật thú vị, khoái trá trêu chọc. Ăn no, uống đủ rồi, tất nhiên là làm chuyện cần làm thôi. Làm chuyện cần làm, chó lớn chớp mắt, cắn môi nói. Không phải anh nói, nợ lại sao? Đúng vậy, sói lớn rít một hơi thuốc, khói phả ra, hắn liếc nhìn cậu. Ăn xong thì trả, dù sao, không ăn no thì làm sao có sức. Ánh mắt hắn bình thản nhưng đầy ám muội và kiêu ngạo, đôi mắt đen láy khiến tâm trí cho lớn rối bời, còn có chút bực bội vì bị trêu chọc, nhưng cậu vẫn tỏ ra cứng rắn, không thèm để ý đến hắn. Sao, cậu không muốn à? Chó lớn do dự một lúc, ấp úng nói. À thì, nhiều quá cũng không tốt. Hay là, đợi thêm vài ngày. Sói lớn nửa nằm trên ghế, kẹp điếu thuốc giữa hai ngón tay, nhìn cậu một cái. Được thôi, biết mặc cả rồi đấy. Chỉ sợ đến lúc đó cậu chịu không nổi thôi. Mặt chó lớn đỏ lên, không nói gì. Một lát sau, cậu lại cố gắng phản kháng. Anh nói nợ lại mà. Cả người cậu co ro lại như một cục bông, môi mím chặt, trông có vẻ sợ hãi nhưng trong ánh mắt lại lộ ra chút bướng bỉnh. Sói lớn hít mạnh một hơi thuốc, mắt hơi nheo lại, ánh mắt lạnh lùng, suy nghĩ xem liệu có phải hắn đã quá nhân từ hay không. Nhớ lại những người tình trước đây, nào ai có quyền nói không muốn. Tất cả đều theo ý thích của hắn, ai cũng là những con thú cưng ngoan ngoãn biết cách làm hắn vui, hắn chẳng cần tốn nhiều công sức. Nhưng người trước mắt này, đúng là một người hắn hiếm khi gặp và cảm thấy hài lòng nhất. Đúng là đang có tình cảm, khó mà buông bỏ ngay được. Cần phải từ từ dạy dỗ thêm, nghĩ đến đây, sói lớn dụi tàn thuốc vào gạt tàn, cười lạnh. Tôi nói trả bây giờ, thì trả bây giờ. Nói xong hắn đứng dậy, thanh toán xong, rồi kéo cho lớn đi đến khách sạn gần đó. Rất mong được phục vụ lần sau, nhân viên cúi chào khi hai người rời đi. Chó lớn xem tin tức nhiều rồi, trong đầu cậu, khách sạn luôn là nơi phức tạp, đặc biệt là những vụ bê bối mại dâm, hỗn loạn. Đó không phải là nơi mà học sinh nên đến. Khách sạn này cũng khá sang trọng, phòng trang trí đẹp, nhất là trong phòng suite có đầy đủ mọi thứ cần thiết. Ngay từ đầu sói lớn đã rất nuông chiều chó lớn, hắn quyết tâm dạy dỗ cậu đến nơi đến chốn. Nhanh chóng mở phòng, đóng cửa lại, rồi đẩy chó lớn xuống chiếc giường mềm mại. Cởi đồ ra. Đây là một căn phòng hạng sang dành cho một người, chiếc giường lớn ở giữa đủ rộng để chứa 4-5 người, hai người có thể thoải mái lăn lộn. Chó lớn cố gắng ngồi dậy, mặt đỏ bừng nhìn sói lớn, đáng thương níu lấy chiếc quần của mình. Không, không cởi, mắt cậu đã ươn ướt, chiếc mũi cao nhẹ nhẹ thở, cậu thực sự đã nổi giận. Rõ ràng tối qua đã làm rồi, cậu cũng đã ngoan ngoãn nghỉ việc, sao tối nay lại phải làm thêm lần nữa? Tần suất này có thể giảm xuống chút không? Nhìn dáng vẻ cố chấp không chịu của cậu, sói lớn chậm rãi nhướng mày, từ từ tiến lại gần. Tôi cho cậu một cơ hội nữa, cậu tự cười hay để tôi cười? Đừng, đừng lại đây, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó lớn vội vã bò vào trong, tránh khỏi đôi tay ma quái của hắn. Hừ, đúng là tôi quá nhân từ với cậu rồi, đến nỗi cậu còn học được cách phản kháng. Sói lớn nheo mắt. Leo thẳng lên giường, dễ dàng nắm lấy khóa thắt lưng của cậu. Chó lớn thấy không còn nơi nào để trốn, đành phải giữ chặt lấy chiếc quần của mình, cố gắng thương lượng, mai không được sao. Sói lớn tiến sát lại, giọng lạnh lùng, mai còn có phần của mai. Chó lớn mở to mắt, run rẩy nói, anh như thế này, sao, cậu muốn nói hắn, không thỏa mãn dục vọng, nhưng không thốt nên lời, cũng không dám nói. Ai ngờ sói lớn lại gật đầu thừa nhận. Sau này cậu sẽ hiểu, thế nào là, thực sự không thỏa mãn dục vọng. Hửm, sói lớn kéo quần cậu, cười nói, có cười hay không, mặt chó lớn đầy giằng co. Cậu nhìn vào đôi mắt hẹp dài đầy nguy hiểm của sói lớn, do dự không biết nên làm gì. Ánh đèn trong phòng tỏa ra một màu vàng dịu nhẹ, chiếu lên khuôn mặt cậu, khiến cậu trông nhỏ bé và bất lực. Đúng lúc cậu còn đang lưỡng lự. Sói lớn đột ngột đè cậu xuống, cởi thắt lưng của cậu. Đợi đã, tôi chưa tắm. Chó lớn đỏ mắt, ngăn cản thế tấn công của sói lớn, coi như đã thỏa hiệp, đáng thương nói. Hôm qua chưa tắm, hôm nay để tôi tắm trước đi. Được rồi, anh sói chiều cậu, cho cậu chơi thêm vài chiêu trò nhỏ nữa. Sói lớn cúi xuống hôn cậu một cái, vỗ vỗ đùi cậu. Đi đi, chó lớn vội vàng bật dậy chạy vào phòng tắm. Sói lớn nhìn bóng dáng như chạy trốn của cậu, bật cười. Cậu tắm rất lâu, sói lớn không mấy ngạc nhiên, cũng không tức giận, kiên nhẫn chờ đợi, nghĩ xem liệu chó lớn có dám mở miệng đề nghị hắn cũng đi tắm hay không. Cuối cùng, khi sói lớn không thể kiên nhẫn hơn nữa và định vào phòng tắm lôi cậu ra, thì chó lớn đã bước ra. Cửa vừa mở, hơi nước trắng xóa trong phòng tắm ùa ra. Làn da trắng mịn của chó lớn sau khi tắm nước nóng càng trở nên mềm mại hơn, cậu quấn mình trong chiếc khăn tắm, trông ngon mắt vô cùng. Sói lớn nằm nghiêng trên giường, chống tay nhìn cậu, rồi nói. Bỏ khăn tắm ra, ánh mắt hắn quá tùy tiện và trắng trợn, chó lớn xấu hổ không chịu nổi, tay vẫn không động đậy. Sói lớn nheo mắt, ánh mắt trở nên sắc lạnh, một luồng khí nguy hiểm vô hình tỏa ra. Chó lớn run rẩy, cuối cùng cũng tháo khăn tắm, nhưng hai tay cẩn thận che chắn phía dưới, không dám nhìn hắn. Bước lại đây, chó lớn từng bước một đi về phía hắn, tim đập thình thịch. Dù tối qua đã thân mật với nhau, nhưng cậu vẫn xấu hổ đến chết. Đến khi sói lớn thấy cậu đi quá chậm, hắn bèn đứng dậy kéo cậu lại gần, bắt đầu cắn nhẹ vào tai cậu. Chó lớn vẫn rất ngại ngùng, nhưng cơ thể cậu không biết là do còn quá ngây ngô nên dễ bị kích thích, hay là sau khi nếm trải, cậu bắt đầu thấy thèm thuồng. Khi còn đang đẩy hắn ra, vừa chạm vào làn da rắn chắc của sói lớn, cơ thể cậu lập tức nóng bừng lên. Cậu bị sói lớn đè xuống, bao phủ bởi mùi hương đàn ông mạnh mẽ, không thể phản kháng. Cơ thể cậu mềm nhũn ra, nhưng có một chỗ lại cứng lên, nóng bỏng. Rõ ràng vừa ở quán bar, dưới sự giúp đỡ của sói lớn, cậu đã giải tỏa một lần. Sói lớn cúi xuống hôn cậu, ánh mắt chó lớn dần trở nên mờ mịt, theo nhịp điệu từ từ đáp lại. Sói lớn là một người đàn ông mạnh mẽ, hắn thích kiểm soát mọi thứ, nên dù là người bị tiến vào, hắn vẫn thích ở phía trên, nhìn chó lớn vì hắn mà trở nên mê đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chó lớn thở hổn hển, thỉnh thoảng vì quá chặt mà đau đớn rên rỉ, nhưng theo sau đó là những đợt khoái cảm gấp bội, là cảm giác mà trước đây cậu chưa từng trải qua. Cậu không biết mình ngủ thiếp đi từ lúc nào, khi tỉnh lại đã nằm trong lòng sói lớn, da thịt sát bên nhau. Mặt cậu đỏ bừng, ngại ngùng không dám dậy. Sói lớn vẫn chưa tỉnh, một cánh tay hắn vòng qua eo cậu. Chó lớn cảm nhận được bàn tay trên eo mình, cố gắng không động đậy để hắn không thức dậy. Một lát sau, cậu lại ngẩng đầu, lén nhìn gương mặt đang ngủ của sói lớn. Môi hắn mỏng, có lẽ vì thân phận của hắn nên ngay cả khi đang ngủ, hắn vẫn tỏa ra khí chất nguy hiểm, như một vị vua đang yên tĩnh ẩn mình, nhưng lúc nào cũng sẵn sàng bùng nổ. Đôi mắt hơi khép lại, sống mũi cao thẳng đẹp đẽ, dù nhìn từ góc độ nào cũng rất hoàn mỹ. Chó lớn vừa căng thẳng vừa không kiềm chế được nhìn hắn rất lâu, cho đến khi sói lớn đột ngột mở mắt, lặng lẽ nhìn lại cậu. Chó lớn giật bắn người, vội vàng muốn ngồi dậy, nhưng động tác quá mạnh. Sói lớn khẽ rên lên, mặt thoáng chút nhăn nhó, lộ ra vẻ đau đớn. Anh sao vậy? Chó lớn lập tức ngừng lại, lo lắng hỏi. Sói lớn không nói gì, nét mặt nhanh chóng trở lại bình thường, nhưng đôi mày vẫn chưa giãn ra. Hôm qua, có lẽ hắn đã làm hơi quá. Chó lớn cắn môi, ngại ngùng hỏi. Có phải tôi làm anh bị thương không? Cậu hiểu rõ tình trạng của mình. Ngay lần đầu tiên trong nhà vệ sinh ở quán bar, sói lớn đã khen cậu phát triển tốt. Với hiểu biết của sói lớn, đã khen nghĩa là thật sự rất tốt. Còn nói à, tối qua ai cứ kêu không không, nhưng lại nhiệt tình không muốn rút. Sói lớn véo nhẹ chỗ thịt mềm trên eo cậu, rất thoải mái. Tai chó lớn đỏ bừng, dáng vẻ nói một đằng nghĩ một nẻo khiến ngay cả cậu cũng cảm thấy xấu hổ. Lại cảm thấy eo ngứa ngáy, cậu ngăn hắn lại. Đừng có mà sờ lung tung, mới có một đêm mà đã không cho sờ nữa rồi à. Sói lớn nhướng mày, vốn định dùng cả tay chân trừng trị tên nhóc lật mặt này, nhưng động tác hơi mạnh khiến cơ thể hắn không thoải mái, nên cuối cùng quyết định tạm tha cho cậu. Cách chương.